Quyển 1, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 176, không phải người cũng phải làm thêm 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Vào ngày nhà ma chính thức khai trương, Kim Bất Thị đứng dưới tấm bảng hiệu rực rỡ mới toanh, tâm trạng đặc biệt phức tạp. Trước kia nếu có ai đó nói với hắn, có người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, còn thành công. Hắn chắc chắn sẽ cảm thấy người đấy bị mất trí. Hắn nhìn những vị khách đang xếp hàng, có một loại cảm giác như bản thân đang nằm mơ. Khởi nghiệp dễ vậy sao? Sao người khác gây dựng sự nghiệp là phải trải qua núi đao biển lửa, cô gây dựng sự nghiệp đơn giản như ăn cơm uống nước vậy? Giai đoạn trước đó đầu tư vốn vào việc tuyên truyền là rất đúng chỗ, từ ngày nhà ma chính thức bắt đầu đi vào hoạt động, nguồn khách hàng chưa bao giờ bị đứt đoạn. Tuy nhiên, vé vào cửa cũng không hề đắt, nếu muốn hoàn vốn. Ước tính là phải bảo trì lưu lượng khách như vậy trong một đoạn thời gian thật dài. Có điều là sau này còn mở cả nhà ma có cốt truyện, thu hồi phí tổn chắc là không khó, kiếm tiền mà. Lời ít thì dễ kiếm còn muốn lời nhiều chắc chắn khó hơn. Mức độ nổi tiếng của nhà ma thật sự có ma, ở trên mạng càng ngày càng cao, cũng không ít người bị thu hút mà tìm đến đây. Đối với những nhân viên công tác của nhà ma, không ít người đều cảm thấy vô cùng chân thật. Theo thời gian, khó tránh khỏi việc sẽ có người phát hiện ra điều bất thường. Tôi cảm thấy trong đó thực sự có ma. Ha ha ha, lầu trên là bị dọa cho ngu người rồi. Trên đời này lấy đâu ra ma quỷ, đừng tự dọa bản thân, chẳng qua là do chủ doanh nghiệp kia đầu tư nhiều với nhân viên công tác cũng chuyên nghiệp thôi. Chính nó, các người không tin thì thôi, khuyên các người không nên đi lại. Đây là thủy quân do công ty đối thủ phái tới sao? Cái bài đăng này, rất nhanh Hoa Vũ cũng đã thấy. Bên trong phần bình luận, phần lớn đều không tin những gì người đăng bài nói. Loại bài đăng này cứ cách một khoảng thời gian là có thể thấy, tuy nhiên cũng chưa gây ra sóng gió dư luận nào cả. Rõ ràng Hoa Vũ cũng không quá để ý, chỉ là bảo Kim Bất Thị kiểm soát tốt những nhân viên đó, ngừng tuyên truyền trên mạng. Hiện tại lưu lượng khách đã ổn định, cũng không cần phải quảng cáo rầm rộ như vậy nữa. Đây là chiến lược phát triển mục tiêu tiếp theo của chúng ta. Kim Bất Thị lật xem tập văn kiện dày cộp kia, vẻ mặt vặn vẹo. Con đường du lịch, cô đúng thật là tính làm du lịch hả? Văn kiện có hai tuyến đường, hơn nữa đều có hình ảnh. Những nơi đó, đều là những nơi đã từng xảy ra những sự kiện siêu nhiên, kiến trúc bị bỏ hoang. Phần lớn các tài liệu gốc về truyền thuyết đô thị siêu nhiên đều là bắt nguồn từ những nơi này. Không phải cô nói đang suy nghĩ biện pháp lấy được chứng nhận của huyền môn sao? Sao lại đi làm cái này rồi? Hoa Vũ, anh còn có đồng nghiệp nào khác hay không? Có thể giới thiệu họ đến làm hướng dẫn viên du lịch. Kim Bất Thị, tuy rằng Kim Bất Thị là mầm non duy nhất của sư môn, nhưng dù sao cũng đã làm cái nghề này từ nhỏ, đương nhiên là có quen biết một vài. Đồng nghiệp, bọn họ không biết làm đâu. Thì học, Hoa Vũ cảm thấy vấn đề này cũng không lớn lắm. Biển học là vô bờ. Đời người dài như vậy, thêm mấy kỹ năng trong người tóm lại vẫn là việc tốt. Khóe miệng Kim Bất Thị giật giật, để tôi thử liên hệ với bọn họ xem sao. Hoa Vũ cảm thấy vô cùng hứng thú đối với công việc kinh doanh mới, yêu cầu Kim Bất Thị nắm chắc việc liên lạc, tranh thủ bắt đầu sớm một chút, góp một phần công sức cho công ty. Kim Bất Thị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Hoa Vũ đang cần cù làm kinh doanh, Chu Nhân Nhân ở Tề Gia, trải qua cuộc sống của phu nhân hào môn. Có anh chồng đẹp, dáng người hoàn hảo, tuy là có hơi thờ ơ với cô ta, cả ngày nghiêm mặt, nhưng sinh hoạt giường chiếu khá tốt. Chu Nhân Nhân cảm thấy vô cùng vừa lòng. Điều duy nhất khiến Chu Nhân Nhân không quá thoải mái, chính là bà Tề. Cô lại muốn đi ra ngoài à? Chu Nhân Nhân vừa xuống lầu đã bị bà Tề gọi lại. Tuy là Chu Nhân Nhân bất mãn với bà Tề, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ. Mẹ, bạn của con hẹn đi thẩm mỹ viện. Cô cả ngày ngoài việc tiêu tiền, còn biết làm gì nữa? Bà Tề hừ lạnh một tiếng, nhìn thế nào cũng không thuận mắt. Không ở nhà cả ngày. Cô còn biết thân phận của mình là gì không? Chu Nhân Nhân rất khó chịu với giọng điệu nói chuyện của bà Tề. Mẹ, gần đây con không có chọc giận mẹ phải không ạ? Ở nhà, bà Tề vừa cường thế lại vừa ngang ngược. Chu Nhân Nhân đã cố gắng hết sức để tránh phải đụng vào bà ta, có thể bớt đi không ít việc. Nhưng không ngăn nổi việc bà Tề muốn tìm cô gây sự. Cô chỉ là uống một cốc nước vào buổi tối, đụng phải bà ta cũng đều bị nói vài câu. Ôi chao, lời này của cô là có ý gì hả? Bà Tề cao giọng, bây giờ tôi mới nói cô một tí, cô đã bắt đầu cãi lại. Chu Nhân Nhân và bà Tề battle xong một trận, vất vả lắm mới thoát thân. Cách chương.